Tôn Thượng, chương 33, Mỹ Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua gương mặt Đàm Tư như tê liệt trên mặt đất, trong lòng Âu Dương Dạ không có bất kỳ lo lắng gì, thậm chí không có bất kỳ đồng tình. Nếu là trước đó trông thấy sư tỷ trong bộ dạng này, nàng nhất định sẽ rất lo lắng, sẽ rất sốt ruột, nhưng hiện tại sẽ không. Mới vừa rồi tận mắt nhìn thấy sư tỷ vì tiền tài muốn đưa Cổ Thanh Phong vào chỗ chết, nàng liền thấy rõ ràng bộ mặt con người sư tỷ. Trước kia chỉ biết sư tỷ rất ích kỷ, lại không nghĩ rằng sư tỷ vậy mà vì lợi ích cá nhân sẽ đi giết người. Nhớ tới lúc trước sư tỷ đưa ra yêu cầu của Lý Sâm, muốn để Cổ Thanh Phong quỳ xuống nói xin lỗi, Cổ Thanh Phong từ chối, sư tỷ liền chế giễu nói thu lại cái tôn nghiêm đáng thương kia của hắn, nói tôn nghiêm của hắn không đáng tiền. Giờ này khắc này, Âu Dương Dạ thật rất muốn hỏi sư tỷ, tôn nghiêm của ai không đáng tiền, tôn nghiêm của ai đáng thương hơn. Nhìn Cổ Thanh Phong lúc này, nhìn nam tử mặc áo trắng lúc này, trong lòng Âu Dương Dạ không hiểu sao nổi lên một cảm giác phức tạp. Khí tức u tĩnh như hoàng hôn kia trên người Cổ Thanh Phong khiến nàng có cảm giác giống như đã từng quen biết, phảng phất đã gặp ở nơi nào. Rất quen thuộc, cũng rất lạ lẫm, nhưng chung quy không nghĩ ra được vì cái gì mà quen thuộc, cũng không biết vì mà cái gì lạ lẫm. Nhìn bóng lưng Cổ Thanh Phong rời đi, trong lòng Âu Dương Dạ nhịn không được hỏi một vấn đề. Tên này rốt cuộc là ai? Không biết, nàng cũng tưởng tượng không ra. Mặt trời chiều ngả về Tây. Phái Vân Hà dưới trời chiều lộ ra càng thêm rực rỡ màu sắc. Sau khi rời khỏi sơn cốc lá đỏ, Cổ Thanh Phong vừa ăn quả yêu vừa dạo chơi. Cùng mấy tiểu tử kia chơi đùa một chút, lúc đầu nghĩ tìm kiếm cảm giác cuồng ngạo thời tuổi trẻ, lại phát hiện làm sao cũng tìm không thấy cảm giác năm đó, mà hắn phát hiện mấy tiểu tử hiện nay càng ngày càng hung tàn. Những đứa trẻ năm đó tuy cả đám đều vênh váo tự đắc, nhưng cũng chỉ là phách lối mà thôi, còn không dám động thủ giết người, nhiều nhất chỉ giáo huấn một lần, đánh nhau đầu u máu chảy là được rồi. Hiện tại mấy đứa trẻ này thật khó lường, mình còn không có làm gì, Lý Sâm kia liền động sát ý, đúng thế. Kia đích thật là sát ý, tuyệt đối không chỉ ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Cổ Thanh Phong tu luyện 500 năm, số lần đánh nhau nhiều không thể đếm hết được, đối với sát ý càng cực kỳ mẫn cảm, có thể cảm giác được rõ ràng Lý Sâm kia thật muốn giết mình, nếu không phải như thế hắn cũng sẽ không ra tay nặng như vậy. Còn có Đàm Tư như kia, Lý Sâm chỉ là tùy tiện dùng tiền tài dụ dỗ một chút cô nương đó vậy mà cũng động sát ý. Đại gia tuổi trẻ lúc ấy mặc dù cũng không phải kẻ tốt lành gì, đã từng làm qua không ít chuyện giết người cướp của, bất quá khi đó là thời loạn, không giết người liền sẽ bị người khác giết, không có lựa chọn. Cổ Thanh Phong không phải thánh thần, tự nhiên cũng không muốn lập đền thờ cho mình. Hắn chẳng qua là cảm thấy hiện nay người trẻ tuổi lá gan cũng thật lớn, cũng quá không coi mạng người ra gì, vì một chút chuyện nhỏ lập tức muốn đánh muốn giết, thật sự là đủ ngông cuồng. Ngày hôm nay may là mình, nếu đổi lại những người khác sợ là tới số rồi. Lũ nhỏ hiện nay thật đúng không thể trêu vào được, lắc đầu cảm thán một câu. Trở lại vườn linh ẩn phía sau núi, đang tính đi ngủ một giấc, thình lình trông thấy một lão già nằm ngửa tại bên trên chiếc ghế nhàn nhã uống chút rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già mặc áo bào xám, râu tóc xám trắng, ăn mặc cẩu thả lếch thếch, nhìn có chút lôi thôi, không phải Hỏa Đức thì là ai? Lúc trông thấy Cổ Thanh Phong, Hỏa Đức chân nhân đột nhiên đứng lên, thần sắc không vui nói: "Cổ tiểu tử, ngươi đi đâu hại lão phu đợi ngươi hơn nửa ngày?" "Chờ ta hơn nửa ngày?" Cổ Thanh Phong cười nhạo một tiếng đi qua hỏi, ta còn đang muốn hỏi ngươi đây, ta thật vất vả trở về một chuyến, ngươi vậy mà chơi trò biến mất, sao nào sợ ta ỉ lại vào ngươi, hay là sợ ta uống lắm làm ngươi nghèo chứ gì? Ha ha ha, lão phu ngược lại muốn cho ngươi ỉ lại vào, liền sợ tiểu tử ngươi không vừa ý. Đừng nói nữa, cái chỗ chết tiệt này của ngươi thật đúng là không vừa mắt. Tên này, ngươi, lão phu chỉ là tùy tiện nói một chút, tiểu tử ngươi không cần nói lão phu nơi này không vừa ý. Hỏa Đức chân nhân vốn còn muốn khoe khoang cái vườn này của mình, muốn cái gì có cái đó, về sau cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, bởi vì hắn biết Cổ Thanh Phong thực sự nói thật, năm đó tiểu tử này khai sáng Xích Tiêu Tông, luận quy mô có thể xưng đệ nhất thế giới, luận tài nguyên không ai bằng, luận khí phái tiên triều đều phải cam bái hạ phong, luận phong cảnh càng như tiên cảnh. Vì vậy một cái chỗ muốn cái gì có cái đó đều bị tiểu tử này trong nháy mắt chôn vùi đi. Thế gian còn có cái gì đồ vật gì có thể lọt vào mắt xanh của hắn? Đáp án là khẳng định không có. Nói một chút đi, hai ngày này đi đâu? Hắc hắc, đây không phải thấy tiểu tử ngươi trở về mà, lão phu vì đón tiếp ngươi cố ý ra ngoài kiếm rượu ngon. Thật hay giả, Cổ Thanh Phong có chút hoài nghi, trên dưới quan sát một chút lão già này, đi qua cầm bình rượu rót cho mình một ly rượu ngon, ngửa đầu uống vào, nếm nếm rất là ghét bỏ, lắc đầu, nói. Đây chính là rượu ngon ngươi mang về. Ta nói Hỏa Đức, ngươi tốt xấu cũng là người biết thưởng rượu, nhiều năm không gặp làm sao phẩm vị càng ngày càng kém. Loại rượu thấp kém này bình thường làm trơn miệng thôi, sao có thể gọi thành rượu ngon, lão phu lần này mang về cũng không phải là rượu ngon bình thường, cam đoan tiểu tử ngươi sẽ thích. Thật hay không thật à, rượu gì? Cùng lão phu đi thì biết, ô, còn bắt đầu úp mở, sẽ không phải lại là giờ trò gì với ta chứ? Cổ Thanh Phong trêu chọc nói, ta thế mà nhớ rất kỹ năm đó ngươi không ít lần gài bẫy ta. Chấm, cổ tiểu tử ngươi nói gì vậy, lão phu lúc nào gài bẫy ngươi? Nhìn Hòa Đức chân nhân làm bộ mặt mày quang minh lỗi lạc, Cổ Thanh Phong không khỏi nhịn không được cười lên, suy nghĩ lão già này ra mặt thật sự là càng ngày càng dày. Năm đó thời điểm ở phái Vân Hà làm tạp dịch liền bị lão già này gài bẫy mấy lần làm chuột bài thí nghiệm trận pháp. Về sau rời khỏi phái Vân Hà, thời điểm hai người cùng một chỗ đào động phủ cổ lão, lại bị lão già này lừa mấy lần. Đương nhiên, Cổ Thanh Phong về sau cũng trả đũa hắn mấy lần. Hai người gài bẫy lẫn nhau, cũng cùng trải qua hoạn nạn, Cổ Thanh Phong hiểu rất rõ tính cách lão già này, càng biết hắn là đức hạnh gì nói lão già vì đón tiếp mình cố ý ra ngoài chuẩn bị rượu ngon. Loại chuyện này, Cổ Thanh Phong vô cùng hoài nghi, nếu là thật sự có rượu ngon gì, lão già này không một mình uống sẽ giữ lại cho mình. Không biết lão già này giờ cho gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Thanh Phong cũng không hỏi nhiều, đi theo Hòa Đức chân nhân 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi vào một tòa động phủ làm hắn không nghĩ tới chính là, đại điện động phủ bày một cái bàn lớn, mà trên mặt bàn bày các loại mỹ vị, đếm chừng hơn 80 loại. Có gà gạo thơm, có măng cay cửu chuyển tiên, có cá lá liễu vừa thơm vừa ngọt. Nhìn qua cả bàn mỹ vị đầy món ngon, Cổ Thanh Phong trong lúc nhất thời không khỏi ngẩn người, bởi vì những mỹ vị này cơ hồ toàn bộ đều là thuở thiếu thời hắn thích ăn nhất. Cổ tiểu tử thế nào? Những món mỹ vị này đều là tiểu tử ngươi trước kia thích nhất nha, lão phu tốn thời gian vài ngày chạy hơn phân nửa Tây Bắc cương vực mới lấy được. Vừa nói, Hỏa Đức từ trong túi chữ vật móc ra một vò rượu ngon, phịch một tiếng đem một bình mở ra, lập tức một cỗ sương mù phiêu tán. Khói mù này như ngọn lửa lại như băng sương. Theo mùi rượu truyền đến, Cổ Thanh Phong khẽ giật mình bật thốt lên hô. Đây là băng hỏa lão diếu ngàn năm. Ha ha ha ha ha. Được cổ tiểu tử, lão phu liền biết chỉ cần mở vò rượu ra tiểu tử nhà ngươi nhất định có thể đoán ra băng hỏa lão diếu. Hỏa Đức chân nhân cầm vò rượu đổ ra hai bát rượu rất là đắc ý nói. Thế nào cổ tiểu tử, lão phu nói không sai chứ, băng hỏa lão diếu ngàn năm này tiểu tử ngươi có hài lòng? Hài lòng, thực sự rất hài lòng. Băng hỏa lão diếu này là rượu Cổ Thanh Phong năm đó thích uống nhất, đặc biệt là loại ủ nghìn năm, đến nay nhớ tới cũng nhịn không được chảy nước miếng, cầm chén lên uống một hơi cạn sạch, rượu đi vào trong cơ thể, như lửa cháy bừng bừng đốt cháy như băng xương đóng băng, quả thực cảm giác này thật sự là thoải mái lâm ly. Thoải mái quá, Cổ Thanh Phong hét lớn một tiếng, có chút hưng phấn hỏi. Hỏa Đức cái đồ chơi này ngươi từ chỗ nào lấy được? Loại băng hỏa lão diếu ngàn năm chân tàng này tuyệt đối được xưng tụng thế gian hiếm thấy, bởi vì đại bộ phận đều là từ trong động phủ của cổ lão móc ra, đừng nói ngươi có tiền, cho dù ngươi cướp đều không có chỗ để cướp. Năm đó vì tìm loại băng hỏa lão diếu ngàn năm này, Cổ Thanh Phong cũng không ít lần đi đào động phủ. Hắc hắc, ngươi không cần quan tâm lão phu ở đâu lấy được, chỉ cần tiểu tử ngươi thích uống, 37 vò rượu băng hỏa lão diếu chân tàng lão phu đều có thể cho ngươi. Hỏa Đức vung tay lên, soạt. 37 vò rượu băng hỏa lão diếu chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện trên mặt đất, quả thực để Cổ Thanh Phong lấy làm kinh hãi. Cái này cần đi đào bao nhiêu động phủ mới có thể tìm được nhiều băng hỏa lão diếu như vậy? Ta nói Hỏa Đức ngươi những năm này có phải ngươi chẳng làm gì chỉ đi đào những cái động phủ kia hả? Tiểu tử ngươi ăn nói gì vậy? Cái gì gọi là chỉ đi đào động phủ, lão phu là cái loại người này sao? Hỏa Đức lại rót một chén rượu, nói ra. Thất thần làm cái gì, những rượu này đều là của tiểu tử ngươi, nào. Vừa ăn vừa uống, ngày hôm nay hai chúng ta liền uống một trận. Cổ Thanh Phong đang muốn ngồi xuống, đột nhiên cảm giác được có gì đó không đúng, nhìn đầy bàn món ngon mỹ vị cùng hơn 30 vỏ băng hỏa lão diếu ngàn năm kia cười nói. Hỏa Đức ngươi thành thật nói cho ta nghe, đây có phải hay không là đặt bẫy ra đây? Ta nói cổ tiểu tử, những việc xưa cũ khỏi nói được không? Tiểu tử ngươi dù sao cũng là Xích Tiêu quân vương đại danh đỉnh đỉnh, lão phu coi như gài bẫy ngươi, có thể làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi ngay cả tiên triều đều dám diệt ngươi còn sợ lão phu gài bẫy sao? Cổ Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ dường như cũng có lý, quơ lấy con gà hương lúa kia liền gặm cười mắng. Đại gia trước kia tuổi nhỏ bị ngươi gài bẫy nhiều quá, trông thấy ngươi đều có bóng ma ám ảnh. Tiểu tử ngươi, hai người vừa ăn vừa uống, ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, ăn thống khoái, uống càng thêm thống khoái. Lại thêm hồi tưởng chuyện cũ quả thực khoái chí. Chỉ là hồi tưởng những chuyện cũ này, Cổ Thanh Phong càng nghe càng thấy lạ. Hỏa Đức lão già này đối việc trước kia gài bẫy mình không nhắc tới một lời, phần lớn là nhắc những chuyện trước kia hắn giúp bản thân mình. Cái gì mà tiểu tử ngươi năm đó tu luyện bộ quyền pháp đầu tiên là lão phu dạy ngươi. Cái gì mà tiểu tử ngươi năm đó thanh phi kiếm đầu tiên là lão phu đưa cho ngươi. Cái gì mà nếu như không phải lão phu năm đó xuất mã, tiểu tử ngươi liền chết tại phái Vân Hà. Nghe nghe một hồi, Cổ Thanh Phong xem như nghe được chút ý tứ, hắn cũng không nói, vừa ăn vừa nhìn vừa cười. Có lẽ là bị Cổ Thanh Phong nhìn toàn thân không được tự nhiên, Hỏa Đức nói một hồi gương mặt mo liền bắt đầu chột dạ, bĩu môi, trừng mắt liếc. Tiểu tử ngươi cứ nhìn lão phu cười làm cái gì, cười làm lão phu toàn thân run rẩy. Ha ha, Cổ Thanh Phong cười nhạt, lau đi khóe miệng dầu mỡ uống một ngụm tiểu tiểu nhi, nói. Ta nói Hỏa Đức này, ngươi là có chuyện cầu ra phải không? Cách chương.